chủ nữ là ta, còn nam chủ ngươi ở đâu? Chương 6, 2, giới thiệu nhân vật. Góc truyện audio.com. Đại Bảo, tên thật, Chu Đại Bảo, tuổi 13, IQ 180/200, giới tính, nam, ngoại hình, chuẩn, đẹp, tương lai hứa hẹn sẽ là một hot boy. Tính cách, bề ngoài mạnh mẽ, bên trong mềm yếu, yêu thương Mẫn Lam, là người thân của Mẫn Lam. Trần Thiên Di, tên thật, Trần Thiên Di, từng là cô nhi, tuổi 18, IQ 220/200, giới tính, nữ, ngoại hình, trung, cách ăn mặc, trung, nói chung cái gì cũng bình thường hết. Đấy là ở trước mặt mọi người. Thực ra, là một con người cực kỳ khủng bố. Tính cách, thông minh, nham hiểm, nhưng lại tỏ ra ngu ngốc không biết gì. Sau này trở thành cánh tay đắc lực của Mẫn Lam, yêu thương Mẫn Lam, trả ơn, Ma Kỳ, nhân vật chương sau, tên thật, Chu Ma Kỳ, tuổi 10, IQ 178/200, giới tính, nam, ngoại hình, từ nhỏ đã là một mỹ thiếu niên. Tính cách, không có gì đặc biệt nhưng cao quý hơn tất cả những đứa trẻ khác. Ở cùng cô nhi viện, luôn ra mặt bảo vệ Mẫn Lam, là người thân của Mẫn Lam, cùng với Đại Bảo và Thiên Di trở thành bộ ba tốt với Mẫn Lam. Kỳ Thiên, Bảo, .. Còn về phần nữ chính của chúng ta, Mẫn Lam, tên thật, Chu Mẫn Lam, tuổi 7, IQ 200, giới tính, nữ, ngoại hình, ưa nhìn, tính cách cách trương,